Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5424, đưa sai động phòng tân nương, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, người cũng đi xuống đi. Trong nhà một đoàn rối bời, chia ra những chuyện khác mới tốt. Trình phu nhân nhìn xem Kiều Tuyết Hề cái kia ngơ ngác bộ dáng, đột nhiên có chút hối hận. Tại sao phải giúp Tử Phong làm sự kiện kia? Cái này Kiều Tuyết Hề bình thường nhìn xem là rất tốt, bộ dáng tốt, chăm sóc hoa cỏ dáng dấp tốt, cũng trung thực bản phận, nàng rất yêu thích nàng. Sẽ không giống những người khác trộm gian dùng mánh lưới, cũng sẽ không nói một ít lời đến lừa gạt nàng. Nhưng mà đến cùng chỉ là cái thợ xây nữ nhi, bản thân năng lực căn bản là chống đỡ không nổi Trình gia đại thiếu nãi nãi thân phận, thế nhưng là lúc trước nàng không đáp ứng, Tử Phong lại cái dạng kia, nàng thực tế không đành lòng. Nghĩ thầm bất kể nói thế nào, Đường gia khuê nữ còn là đến bọn họ Trình gia đến. Lão gia mặc dù không thích Tử Tiêu, nhưng nàng so Tử Tiêu thân nương còn thân, là nàng đem hắn nuôi lớn, có thể nói Tử Tiêu so Tử Phong còn nghe nàng lời nói, đổi một cái cũng không có gì. Hy vọng chuyện này liền làm ầm ĩ đến nơi đây a, về sau không muốn lại xảy ra chuyện gì mới tốt. Kiều Tuyết Hề có chút thất lạc rời đi, nàng cảm giác được cái gì, trong lòng có chút khổ sở. Cùng Trình gia hạ nhân tiếp xúc đến thời điểm, nàng cũng có thể cảm giác được, những này hạ nhân nhìn nàng ánh mắt rất kỳ quái, không để cho nàng dễ chịu. Kiều Tuyết Hề xem như là một cái phe lạc quan, rất nhanh liền đem những này ném ra khỏi đầu, đi chăm sóc nàng thích hoa hoa thảo thảo. Còn là hoa hoa thảo thảo tốt, không biết nói chuyện, không có ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nàng cho bọn hắn cắt sửa, tưới nước, bón phân, bọn hắn liền sẽ răng rấp tốt. Mở ra xinh đẹp nhất đóa hoa, để nàng rất có cảm giác thành công. Đường quả ra ngoài liền ngồi xe kéo, để phu xe đem nàng kéo đi lúc trước thích đi dạo những cái kia cửa hàng. Chờ nàng đến thời điểm, Trình gia quản gia cũng đuổi theo, đem Trình phu nhân lời nói đưa đến. Nàng tùy ý quét mắt quản gia, nhẹ nhàng gật đầu. Quản gia nhìn sắc mặt nàng còn tốt, không giống như là đi ra kiếm chuyện, trong lòng buông lòng. Hắn lĩnh ngộ được phu nhân ý tứ. Để hắn theo tới không những là cho đường quả mua đồ nguôi giận, còn có một nguyên nhân là, nhìn xem nàng điểm, bị để nàng gây rối tình cảm, đến lúc đó Trình gia coi như thật không còn mặt mũi. Tất nhiên có người tới để đường quả dùng tiền, nàng đương nhiên sẽ không khách khí. Vừa vào cửa hàng, nàng liền bắt đầu ở bên trong cái này cũng đeo đeo, cái kia cũng đeo đeo, thử đeo sau đó, kiểu gì cũng sẽ lấy đi quý nhất cái kia, còn quay đầu giao đến quản gia trong tay. Quản gia cười tủm tỉm đón lấy, không lo lắng chút nào, nhị thiếu phu nhân không kiếm chuyện liền tốt, tiêu ít tiền tính là gì. Trình gia tài phú vô số, mua chút vật như vậy, có thể sử dụng bao nhiêu, đến cuối cùng, đường quả còn cho người Trình gia, ngoại trừ Trình Tử Tiêu những người khác chọn lựa một phần lễ vật, chọn lựa đồ vật đều so sánh phù hợp bọn họ. Cho Trình phu nhân là một đầu chất lượng cực phẩm vòng ngọc, giá cả đương nhiên không thấp. Dù sao cũng không phải xài tiền của nàng, thuận tiện mua mua. Tuy nói nàng là đi ra phát tiết, thế nhưng sẽ không cho người một loại vì tư lợi, không để ý những người khác cảm giác. Vậy nhưng bất lợi cho chuyện kế tiếp phát triển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho Trình lão gia chọn lựa, là một cái nhẫn ngọc, vừa vặn có thể cùng Trình phu nhân vòng ngọc kia tương xứng. Cả hai vừa so sánh, đều có thể để cho người nhìn ra lễ vật này là dụng tâm. Quản gia trong lòng đều âm thầm gật đầu, cũng có chút đáng tiếc, nếu là nhị thiếu phu nhân là đại thiếu nãi nãi, thật là tốt biết bao a, tức giận thì tức giận, lại sẽ không mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Đến mức buổi tối hôm qua, quản gia cho rằng không quản nữ tử nào, gặp phải chuyện như vậy, cũng có thể làm ra một chút việc ngốc. Đại thiếu nãi nãi cùng nhị thiếu phu nhân thân phận, đây chính là ngày đêm khác biệt. Cho Trình Tử Phong chọn lựa lễ vật, là một khối đồng hồ. Đường quả xem đến chiếc đồng hồ đeo tay này thời điểm, cười cười. Cách chương.